Lớp học rùng rợn, chương 10, vật hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, chúng tôi đã xuống được tầng trệt. Bên cạnh cầu thang là cánh cửa chính. Vì vậy suy luận của tôi là hoàn toàn chính xác. Cuối cùng chúng tôi cũng đã thoát ra khỏi cái nơi nguy hiểm chết người này. Chúng ta sống rồi. Mặt tôi tái nhợt kéo tay Diệp Nhã Tuyết. Lúc này Diệp Nhã Tuyết rất xúc động. Gật đầu thật mạnh. Sau đó tôi xoay người lại kéo Diệp Nhã Tuyết rời khỏi ký túc xá. Đi thôi. Mau rời khỏi cái ký túc xá ma ám này. Tôi quay đầu lại nói. Diệp Nhã Tuyết cũng gật đầu. Chúng tôi chạy đi thật nhanh. Trong chốc lát ký túc xá đã bị chúng tôi bỏ rất xa. Trời tối mịt. Tôi lấy điện thoại ra xem. 6 giờ chiều. Đã đến giờ ăn tối rồi. Lúc này tôi mới phát hiện ra. Cả mặt mình sưng phù. Cậu không sao chứ? Bây giờ Diệp Nhã Tuyết nhìn thấy mặt của tôi. Nhẹ nhàng hỏi. Hỏi xong. Cô ấy rụt rè rút bàn tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của tôi. Tôi cảm giác hơi tiếc nuối. Lắc đầu nói. Không sao. Tớ không sao. Chảy xước khắp mặt thế kia mà cậu còn nói là không sao. Diệp Nhã Tuyết lo lắng nhìn tôi sau đó nói tiếp. Giờ này chắc phòng y tế cũng đóng cửa rồi. Cậu đợi tớ ở đây một lát nhé. Dứt lời, cô ấy để tôi ngồi đợi trước cổng ký túc xá nữ. Rồi xoay người chạy vào trong. Vì nam sinh không được phép vào trong ký túc xá nữ. Nên dù tôi có muốn vào cũng không vào được. Chẳng bao lâu Diệp Nhã Tuyết đã trở ra, cầm theo băng keo cá nhân và 2 chai cồn khử trùng vết thương. Sau đó, cô ấy kéo tôi quay về lớp học. Vào giờ này, đa số mọi người đã xuống căn tin ăn tối. Trong lớp chỉ còn vài BN học sinh mà thôi. Thấy chúng tôi quay lại, có người châm chọc, hai người các cậu đã bỏ trốn đi đâu vậy? Trương Vĩ, mặt cậu làm sao thế? Không có gì, tôi dè dặt trả lời. Diệp Nhã Tuyết nháy mắt ra hiệu cho tôi trở về chỗ của mình. Sau đó, cô ấy cũng đến ngồi xuống bên cạnh. Cẩn thận lấy một miếng bông ra rồi bắt đầu lau thật nhẹ các vết máu trên khóe miệng của tôi. Cồn sát thương đến đâu thì da thịt đau rát đến đó. Nhưng lúc này, chỉ cần nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Diệp Nhã Tuyết thôi thì trái tim của tôi cũng trở nên loạn nhịp rồi. Từ nhỏ đến giờ, chưa có một người con gái nào quan tâm tới tôi đến vậy. Tính tôi vốn cẩu thả, cộng thêm gia cảnh chẳng khá gì, áo quần quê mùa cũ kỹ. Vì thế nên từ tiểu học tới trung học, tôi bị không ít bạn nữ xem thường. Hiện giờ, Diệp Nhã Tuyết là bạn nữ đầu tiên không quan tâm đến những thứ đó mà đối xử tốt với tôi. Sao vậy? Tớ làm cậu đau hả? Diệp Nhã Tuyết vừa nhẹ nhàng lau vết thương, vừa nhìn tôi đầy lo lắng. Cô ấy quan tâm đến từng biểu cảm trên gương mặt tôi. Chỉ cần tôi nhăn nhẹ thôi thì cô ấy sẽ lập tức ngưng lại. Cử chỉ dịu dàng đó khiến tôi vô cùng cảm động. Ngay lúc này đây, tôi cảm nhận được mình đã thích Diệp Nhã Tuyết mất rồi. Một cô gái vừa dịu dàng vừa có nét tinh nghịch dáng yêu. Thấy tôi nhìn chằm chằm, gương mặt thanh tú của Diệp Nhã Tuyết thoáng chút thẹn thùng. Xấu hổ cúi xuống cười nói nhỏ. Cậu nhìn tớ như vậy làm gì vậy? À ôi, thật xin lỗi. Tôi lắc đầu nói. Được rồi, nhìn cậu như vậy chắc không sao nữa rồi. Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi thở phào nhẹ nhõm. Cầm 2 chai cồn đứng dậy xoay người lại định bước đi. Nhưng đột nhiên cô ấy quay đầu lại nói với tôi. À đúng rồi, cậu vẫn chưa ăn cơm đó. Hay là để tớ mời cậu nha. Dù gì hôm nay cậu cũng đã cứu tớ. Không cần đâu. Nếu lỡ như chúng ta rơi vào tình huống này lần nữa, tớ nhất định vẫn cứu cậu. Không cần mời tớ ăn cơm đâu. Tôi vội nói. Mặc dù tôi hơi nhút nhát, nhưng vẫn là một nam tử Hán. Xưa nay luôn cho rằng dùng tiền con gái là một việc đáng hổ thẹn. Dù Diệp Nhã Tuyết chủ động mời tôi đi ăn vì tôi cũng cảm thấy ngại vô cùng. Diệp Nhã Tuyết mỉm cười. sau đó mới rời đi. Bỏ lại một mình tôi cười ngây ngốc. Khoảng phải một lúc sau tôi mới choàng tỉnh. Đứng dậy đi xuống căn tin của trường. Mua một ổ bánh mì. Những đứa học ngoại trú như tôi. Mỗi ngày đều được cấp cho 5 đồng để ăn cơm Ngồi trên ghế. Vừa gặm ổ bánh mì vừa suy nghĩ. Hôm nay, suýt chút nữa chúng tôi đã không thoát ra khỏi cái ký túc xá quỷ quái kia rồi. Nhưng cũng như vậy mà tôi biết được, nữ sinh trước đây xảy ra chuyện gì. Nếu không thì đã không xảy ra chuyện gì kỳ lạ như vậy. Biết đâu, lần theo vụ án nữ sinh tự sát trước đây, sẽ tìm được chút manh mối gì thì sao? Nhớ tới việc hôm nay tôi thiếu chút nữa bỏ mạng. Tôi dùng mình lắc đầu. Cố xua tan ám ảnh đó đi. Mà vẫn không thể được. Và chắc chắn một điều tôi sẽ không bao giờ muốn quay lại cái cầu thang quái quỷ đó thêm một lần nào nữa. Trong tiết tự học vào buổi tối. Lý Mạc Phàm cứ ngay người nhìn tôi. Rồi hỏi với giọng gàn giờ. Cậu có chuyện gì mà mặt mày đỏ ửng thế kia? Kể tớ nghe xem. Ha ha, có chuyện gì đâu, tôi cười trả lời, mặc dù những vết thương trên mặt tôi vẫn còn rất đau. Nhưng nghĩ đến chính mình cứu Diệp Nhã Tuyết, tâm trạng lại phấn chấn vô cùng. Tôi tin rằng cô ấy đang có ấn tượng rất tốt về tôi. Mà có khi cũng đã thích tôi rồi không chừng. Vậy là tôi có cơ hội cạnh tranh với mấy tên nhà giàu đang theo đuổi cô ấy. Và bắt đầu một bước ngoặt của đời mình. Chuyện như vậy làm sao có thể nói với Lý Mạc Phàm nghe được chứ? Trong vô tức, tôi đã tự mình vướng vào căn bệnh chung. Đó là, tự mình đa tình, lúc nào mà không hay. Tối muộn, trở về nhà, sau khi cơm nước xong xuôi, tôi lên giường nằm lấy cái điện thoại ra xem. Trong nhóm chat Zalo của lớp, sau hàng loạt chuyện nguyền rủa xảy ra chẳng có lấy một tin nhắn nào cả ngoài mấy cuộc bỏ phiếu và bình chọn. Không có một ai dám vào đây trò chuyện nữa. Vì vậy hộp thư chat cứ rỗng không. Chuyện hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu, thì bây giờ tớ không biết phải ra sao nữa. Zalo báo tin nhắn của Diệp Nhã Tuyết. Không có gì. Việc bảo vệ cậu là việc của tớ nên làm mà. Tôi đắt ý nhắn, hành động hôm nay của cậu dọa tớ sợ chết đi được. Nhưng mà cậu bình tĩnh thật đây, rơi vào tình cảnh đó mà vẫn tìm được đường ra. Còn tớ thì vô dụng, chỉ biết khóc mà thôi. Diệp Nhã Tuyết trả lời, có gì đâu, lúc đó tớ cũng sợ lắm. Nhưng vì tớ hứa sẽ bảo vệ cậu, nên tớ mới quyết tâm làm cho bằng được. Tay tôi run run khi gõ dòng chữ này. Ôi, thật cảm động, hôm nay nhìn cậu thật oai phong lẫm liệt. Diệp Nhã Tuyết nhắn lại. Ha ha, dĩ nhiên rồi, tôi tự hào trả lời. Hay quá ha, thôi không thèm nói chuyện với câu nữa. Tớ đi ngủ đây, nhắn xong. Diệp Nhã Tuyết gửi một biểu tượng mặt cười rồi thoát khỏi Zalo. Tôi cũng buông điện thoại xuống. Mặt ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh trên tường. Tôi không còn sợ nữa. Tôi có cảm giác rằng mọi chuyện đang đi vào tầm kiểm soát của tôi. Mặc kệ ra sao, ngày mai nhất định sẽ tốt hơn bây giờ. Tôi suy nghĩ miên man mà ngủ tiếp đi khi nào không hay. Ngày hôm sau, tôi thông thả đi bộ đến trường. Lớp học đã đông đủ từ lâu. Vì đợt bỏ phiếu tiếp theo sắp bắt đầu, nên vẻ mặt ai cũng đầy căng thẳng. Mọi người bàn tán xôn xao. Mấy bạn nữ cũng chụm đầu lại ngồi tám chuyện. Nếu trong danh sách bỏ phiếu có tên tớ, cậu nhất định đừng chọn nha. Yên tâm đi, chúng ta thân nhau như chị em mà. Người anh em, đợt bỏ phiếu tiếp theo nếu có tên tớ, cậu biết rồi đấy, lúc đó không thể nào thiếu sự giúp đỡ của cậu đâu. Cứ thế, cả lớp nháo nháo, mọi người đều biết. Nếu không nghĩ cách bây giờ, lỡ đâu đợt bỏ phiếu rơi vào đầu mình, thì hậu quả khôn lường. Vì vậy, dù là người có gia đình khá giả một chút, hoặc là người có chút tiếng nói trong lớp, thì đều bắt đầu ngầm ngấm mua chuộc lẫn nhau. Ngay cả tôi với bạn cùng bàn là Lý Mạc Phàm cũng không thể tránh khỏi. Tôi vừa mới đặt mông xuống ghế. Lý Mạc Phàm liền nói một cách bí ẩn. Người anh em, nếu trong danh sách bỏ phiếu có tên tớ, cậu nhất định không được chọn tớ đó nha. Tất nhiên rồi, cậu lo gì chuyện đó chứ? Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy và hỏi. Lý Mạc Phàm ngập ngừng một lát rồi mới trả lời. Cậu biết rồi đấy, trong cái lớp này, chúng ta chẳng là gì cả. Lỡ trong danh sách bỏ phiếu có tên chúng ta, rất nhiều khả năng chúng ta sẽ gặp xui xẻo đấy. Tôi buồn bã gật đầu. Lý giải của Lý Mạc Phàm đã gõ như ban ngày. Chứng minh rằng cuộc bỏ phiếu này không công bằng. Giống như Triệu Thần Hách, đẹp trai lại giàu có, nên đã dễ dàng điều khiển số phiếu theo ý muốn của mình. Nghe nói tôi hôm qua, Triệu Thần Hách mời Tô Nhã và rất nhiều bạn học cùng lớp đi ăn tại một nhà hàng cao cấp. Đã vậy còn chi hơn dần cả 50 triệu, đặt rất nhiều món ăn ngon, còn đưa họ đi chơi. Để cảm ơn họ, đến tận bây giờ, bọn họ vẫn còn tán dương độ chịu chơi và hào phóng của Triệu Thần Hách tối hôm qua. Mấy chục triệu, đây là số tiền mà dù có nằm mơ tôi cũng không có được. Đến mức gom hết toàn bộ tiền dành dụm của cả gia đình tôi cũng không tới con số này. Vì lo học phí cho tôi, nên cha tôi đã dùng gần hết số tiền trong sổ tiết kiệm mà ông đã cố gắng tích góp trong bao năm qua. Có thể nói, Triệu Thần Hách chiếm thế thượng phong trong trò chơi này. Chỉ cần cậu ấy tiếp tục như thế, thì chắc chắn sẽ an toàn. Còn những người vừa không có tiền lại không có chút tiếng nào như chúng tôi. Trong trò chơi bỏ phiếu này, trước sau cũng trở thành vật hy sinh mà thôi. Đợt bỏ phiếu mới sắp bắt đầu. Mọi người cứ như ngồi trên đống lửa. Đứng ngồi không yên nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay. Ai cũng lo lắng tên mình sẽ xuất hiện trong đợt bỏ phiếu sắp tới. Nhưng đợt bỏ phiếu mới chưa bắt đầu. Cho đến tận khi kết thúc tiết học đầu tiên, một bạn hét lên, xem này tới rồi, cách chương.